Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 493. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu cho rằng chùa Pháp Âm được huyền ý môn nâng đỡ nên mới được yên ổn như vậy, sau này khi phát hiện những điều không đúng về huyền ý môn, nàng từng nghĩ chùa Pháp Âm có thể có liên hệ với tà ám, nhưng đệ tử của chùa quá ít, chỉ cần liếc mắt đã thấy hết. Muốn điều tra cũng không biết bắt đầu từ đâu. Ánh mắt cô rơi lên mảnh mai rùa trên bàn. Đáy lòng bỗng dâng lên một cảm giác khác thường. Chẳng lẽ là nhìn trộm thiên cơ? Trên thế gian này vẫn luôn có một số người có thể dự đoán được vận mệnh, thấy trước tai họa, tránh chỗ dữ, tìm chỗ lành. Nếu chùa Pháp Âm thật sự có năng lực ấy thì việc tồn tại yên ổn suốt ngàn năm cũng chẳng còn khó hiểu. Quy Viễn đại sư gật đầu xác nhận. Đúng vậy, ông vuốt nhẹ mảnh mai rùa, chậm rãi kể. Năm đó chủ U Minh nổi giận, lửa trời giáng xuống, thiêu hủy gần như tất cả huyền học trên đại lục. Chùa Pháp Âm vốn cũng không thể thoát. May thay, sư tổ của chùa ta khi ấy đã nhìn trộm thiên cơ, thay chủ U Minh bói ra một quẻ. Quẻ ấy hao tổn nguyên khí quá lớn, gần như dồn hết sinh mệnh của mọi người trong chùa. Cuối cùng chỉ còn sót lại một đứa trẻ. Chùa đóng cửa, từ chối hết thầy cung phụng, chỉ còn thanh đăng và khổ tu. Lê Kiến Mộc yên lặng lắng nghe. Giọng ông vang lên như một đoạn lịch sử bị chôn giấu. Từ đó về sau, mỗi trụ trì của chùa Pháp Âm, dù không có tư chất nổi trội, vẫn phải cố giữ lấy truyền thừa. Có người cả đời chỉ xem được một quẻ, nhưng một quẻ ấy lại chính là duyên truyền tông mạch, là cơ hội để tìm thấy đứa bé kế thừa đạo thống. Lê Kiến Mộc lúc này đã hiểu. Quy Hiễn đại sư mỉm cười, ánh mắt sâu xa. Tại hạ bất tài. Mấy chục năm qua chuyên tâm nghiên cứu thuật bói toán mà tổ sư để lại, cũng coi như có chút thành tựu. Nếu Lê đại sư không chê, tại hạ nguyện vì người xem một quẻ. Lê Kiến Mộc khẽ cười, ngược lại, đại sư Quy Viễn lại quá khiêm tốn rồi. Các đời trụ trì trước của chùa Pháp Âm, mỗi người đều chỉ có thể bói được một quẻ. Riêng ông ta thì không chỉ nhận hai đệ tử, thậm chí còn thu nhận một đồ tôn. Hiện giờ lại còn có thể đủ lực tính quẻ cho cô. Chuyện bói toán trong giới huyền học, người biết thì không ít, nhưng rõ ràng chùa Pháp Âm là một trường hợp đặc biệt. Không đơn giản chỉ là bói toán, mà còn liên quan đến thiên cơ, liên quan đến đại sự. Lê Kiến Mộc nhấp một ngụm trà, giọng nói thong thả nhưng hàm ý sắc bén. Đại sư biết tôi muốn hỏi về điều gì sao? Năm đó, tổ tiên của ông phải dốc hết tâm huyết mới có thể liếc trộm một tia thiên cơ. Ông không sợ nếu giúp tôi, sẽ phải bỏ mạng à? Quy Viễn không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong sân xa xa, Tiểu Cốc đang kiên nhẫn quét dọn. Trời âm u, linh khí trên núi đã sớm tiêu tán gần hết. Những cây cối từng ngập trong linh khí giờ đây lần lượt rụng lá, gió thổi qua, từng đợt cuốn lá khô thành đống. Vậy mà cậu nhóc kia không hề tỏ vẻ chán ghét hay phiền hà, vẫn cặm cụi quét sạch từng góc sân như một việc quen thuộc. Quy Viễn thu ánh mắt về, nhìn thẳng vào Lê Kiến Mộc, ánh mắt vô cùng kiên định. Người của chùa Pháp Âm, không sợ chết, ông ta dừng lại giây lát, sau đó bổ sung. Huống chi, người thừa kế tốt nhất của chùa chúng tôi, đã xuất hiện. Người thừa kế tốt nhất, Lê Kiến Mộc khẽ nhíu mày, ánh mắt liếc nhìn Tiểu Cốc đang miệt mài làm việc ngoài sân. Tiểu Cốc sao? Cô chăm chú nhìn cậu thiếu niên ấy vài giây, rồi rời mắt. Thôi vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỳ Viễn hơi sững sờ, dường như không hiểu nổi ý cô. Lê Kiến Mộc thản nhiên nói tiếp. Tiểu Cốc vẫn còn nhỏ. Bây giờ, không có mấy môn phái giữ được ranh giới rõ ràng như chùa Pháp Âm đâu. Đại sư vẫn nên sống tiếp thật tốt. Cô hơi ngẩng đầu, mắt khẽ nheo lại như đang nhìn xa xăm. Giọng nói dường như đang thì thầm với chính mình. Còn về tương lai và thiên cơ, Lê Kiến Mộc mỉm cười. Nhẹ nhàng lắc đầu, vạn vật thế gian đều nằm trong đạo trời, người muốn nhìn trộm thiên cơ, có khi chính họ cũng đang bị thiên cơ định đoạt. Tính cũng được, không tính cũng chẳng sao, tất cả đều là nhân quả, dù thế nào, thời gian vẫn không ngừng trôi về phía trước. Kết quả thế nào, tôi đều có thể chấp nhận. Quỳ Viễn nhìn cô hồi lâu, cuối cùng chỉ lắc đầu, thở ra một tiếng đầy cảm thán. Là tôi suy nghĩ nông cạn rồi, Lê Kiến Mộc chỉ mỉm cười. Không đáp, thiên cơ đâu phải dễ gì liếc trộm, dù có tính đến cuối cùng thì trăm sông cũng đều đổ về một biển. Có lẽ kết cục vốn đã được an bài, thế nhưng trong lòng cô lại mơ hồ hiện lên một nghi vấn. Năm xưa chủ U Minh rốt cuộc muốn bói điều gì? Cô đã từng có linh cảm, nhưng chưa bao giờ dám khẳng định. Một số chuyện, chỉ có thể chờ đến lúc sự thật được chính mình bóc tách, mới tìm thấy câu trả lời. Một chén trà uống cạn, Lê Kiến Mộc đứng dậy cáo từ, chuẩn bị rời đi. Ngay trước lúc cô quay người, Quy Viễn lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, đưa cho cô. Đây là vật mà sư tổ để lại trước lúc viên tịch. Ngài từng dặn, nếu có cơ hội nhất định phải vật quy nguyên chủ. Còn nói, xin lỗi, Lê Kiến Mộc ngẩn người trong chốc lát, rồi đón lấy chiếc hộp, nhẹ nhàng mở ra. Bên trong là một đoạn thần mộc, vừa cầm vào tay, hơi thở của cô bỗng trở nên gấp gáp. Cô nâng mắt nhìn Quy Viễn, ánh mắt phức tạp, trong lòng chỉ còn lại một nỗi nghi ngờ đang không ngừng lớn dần. Không phải thoáng nghi ngờ nữa, mà là khẳng định đang dần hình thành. Giữ chặt đoạn thần mộc trong tay, Lê Kiến Mộc chậm rãi rời khỏi núi. Trong nội thành, bầu trời vẫn một màu xám u ám. Người ta bận rộn cả năm, chỉ khi đêm muộn mới về đến nhà. Nhưng dạo gần đây, nỗi sợ hãi dường như bao trùm khắp nơi, khiến ai nấy đều thu mình lại. Không ai còn dám lang thang ngoài phố. Tình cảnh ấy không mang đến cảm giác thư thả, mà là một sự bất an trầm lặng và đáng sợ. Lê Kiến Mộc không đi theo đường của quỷ môn, mà trực tiếp từ núi bay thẳng xuống thành phố. Giờ này, cô chẳng cần lo ai nhìn thấy hay chụp lại được. Bởi lẽ, những ai còn giữ được bình tĩnh mà giơ máy lên quay chụp lúc này, phần lớn đều là người trong nghề, không phải dân thường. Cô lướt qua từng ô cửa sáng lờ mờ trong các khu dân cư. Có người giúp trong góc phòng, không dám bật đèn. Có người thì thầm nói chuyện, không dám phát ra tiếng lớn. Có người thậm chí chui cả vào tủ, dù biết rõ. Thứ kia, không ở nhà mình, nhưng vẫn sợ đến run rẩy. Chỉ một tháng trước thôi, Bắc Thành vẫn còn tràn ngập không khí đón Tết. Những nụ cười từng rộn ràng nơi nơi, giờ đây như bị ai đó ấn nút tạm dừng, im bặt không còn một tiếng. Không biết ở nơi khác tình hình ra sao, ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu, Lê Kiến Mộc đã về tới nhà. Cách chương.